Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, phần 711. Đúng vậy, ngươi về sau liền có hai cái tên, ngươi thích cái nào liền dùng cái nào, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, cải danh sự tình liền như vậy định ra tới. Chu Trạch Giai thực mau liền mang theo Chu Hàm Phỉ làm thủ tục. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa nghỉ ngơi không đến một tháng đâu. Liền nhận được đồng học tin tức, 800 năm không đi qua đồng học hội, lúc này mời hắn đâu. Đệ 1329 chương sau ba làm khó bảy bên này Chu Trạch Giai nhận được đồng học sẽ mời. Mà Mạc Tư Giai cũng là giống nhau. Tịch Mộng Quyên đã biết Mạc Tư Giai cùng Chu Trạch Giai gặp được lúc sau. Càng là cảm thấy đây là hai người duyên phận. Cho nên hy vọng ở cái này đồng học sẽ thượng có thể làm Mạc Tư Giai cùng Chu Trạch Giai hai người. Cố tình trọng châm, nói như vậy, cũng có thể làm cho bọn họ cùng Chu Trạch Giai có điều tiếp xúc. Phải biết rằng, năm đó Chu Trạch Giai cùng Hạ Thanh Nhã kết hôn, không ít người đều ở sau lưng mặt nói Chu Trạch Giai thấy tiền mắt thấy. Nữ sinh còn chưa tính, kỳ thật nam sinh đại bộ phận có rất nhiều chính là hâm mộ. Rốt cuộc lại mẹ nó ân trong mắt, cưới một cái phú nhị đại, quả thực là thiếu phấn đấu vài thập niên. Chu Trạch Giai hiện giờ đã là cạnh kỹ tạp chí thượng thường xuyên xuất hiện người. Cho nên kia cảm giác đương nhiên là không giống nhau. Phòng trừng liền đến hiện tại, còn có không ít nam nhân cho rằng thay đổi hắn cưới Hạ Thanh Nhã. Cũng có thể đủ được đến như vậy thành tựu đâu. Bọn họ những người này là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chu Trạch Giai hiện tại đoạt được đến hết thảy, trừ bỏ thê tử ban đầu hỗ trợ ở ngoài, càng nhiều đều là chính hắn một người phấn đấu tới. Hơn nữa cái này đồng học hội, Chu Trạch Giai cũng không tính toán cho đại gia nhưng thừa chi cơ. Vì thế cùng nữ nhi thương lượng, Phỉ Phỉ a, này cuối tuần là ba ba đồng học hội, ngươi cùng ba ba cùng đi được không? Chu Hàm Phỉ tuy rằng đã sửa lại dòng họ, nhưng là ngày thường nói. Đại gia nhiều là kêu Phỉ Phỉ, cho nên cũng không có gì ảnh hưởng. Hiện tại nghe được ba ba nói đồng học sẽ sự tình. Tức khắc có chút kinh ngạc, đồng học sẽ, ba ba ngươi không phải chưa bao giờ tham gia đồng học sẽ sao? Trường đến lớn như vậy Chu Hàm Phỉ chưa từng thấy đến ba ba tham gia đồng học sẽ đâu. Cho nên có chút không rõ nguyên do, đúng vậy, chính là bởi vì phía trước không có tham gia. Cho nên lần này vẫn là muốn tham gia một lần, lần này tổ chức đồng học sẽ, là ba ba trước kia huynh đệ, người đến lúc đó gặp được, có thể kêu Phương bà bá, người khi còn nhỏ hắn còn từng ôm người đâu, sau lại hắn về quê, mới không có như thế nào nhìn thấy qua, lần này thật vất vả tới chúng ta bên này một chuyến. Liền nghĩ làm cái đồng học hội. Ta suy nghĩ mang ngươi qua đi cùng Phương bá bá gặp mặt không sai. Lần này tụ hội, là Chu Trạch Giai trước kia cùng cái phòng ngủ hảo huynh đệ ngăn cản. Cái này hảo huynh đệ họ Phương, trước kia thời điểm cũng từng nghĩ tới cùng Chu Trạch Giai cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Nhưng là nhà hắn vốn dĩ liền có xí nghiệp, cho nên ở tốt nghiệp 2 năm lúc sau, rốt cuộc chịu không nổi về nhà đi. Đến nỗi vị này Phương bá bá là làm gì đó? Ha ha, hắn là Đông Bắc bên kia trại chăn nuôi. Trong nhà mở ra rất lớn trại chăn nuôi. Bên trong cái gì động vật đều có. Đều là những cái đó ở Đông Bắc sinh tồn. Năm đó Chu Trạch Giai còn tò mò thật lâu. Ở Đông Bắc bên này trại chăn nuôi có thể dưỡng cái gì? Ở biết đối phương trong nhà còn có ngốc hươu bào lúc sau. Liền không nói. Ai làm nhân gia ngốc hươu bào đã xuất khẩu đến nước ngoài đâu. Cho nên nói, Chu Hàm Phỉ cái này Phương bá bá vẫn là thập phần có năng lực. Hơn nữa hắn tự mình gọi điện thoại, Chu Trạch Giai đương nhiên là không có khả năng cự tuyệt. Nói nữa cái này đồng học sẽ Mạc Tư Giai cũng sẽ qua đi. Đến lúc đó làm nữ nhi trông thấy nữ nhân này, phỏng chừng nữ nhi liền đánh mất làm hắn tìm đối tượng tâm lý. Đúng không, kia hảo a, ta bồi ngươi cùng đi bái. Vốn dĩ Chu Hàm Phỉ cảm thấy ba ba tham gia đồng học hội. chính mình đi có thể hay không có chút không tốt, nhưng là nghe được Phương bá bá còn có nghĩ đến ba ba cái kia mối tình đầu đối tượng. Liền có chút nhịn không được, rốt cuộc phía trước thời điểm không có ở trong trường học gặp mặt đến Mạc Tử Diễn mụ mụ. Lúc này đây đi đồng học sẽ tổng có thể nhìn thấy đi. Cho nên Chu Hàm Phỉ vẫn là rất muốn đi nhìn xem nữ nhân này đến tột cùng là một cái dạng gì nữ nhân, vì thế, ở đồng học sẽ cùng ngày, Chu Hàm Phỉ còn hảo hảo trang điểm một phen, 9 tháng phân thời tiết vẫn là có chút nhiệt, Chu Hàm Phỉ xuyên, chính là Chu Trạch Giai phía trước ở nước ngoài mang về tới Chanel váy liền áo mới nhất khoản. Cả người kiều tiếu khả nhân, giống như một cái đáng yêu hoa hồ điệp giống nhau. Lần này đồng học sẽ đi người không ít, cho nên định ở Thượng Kinh thị bên này 5 sao cấp khách sạn lớn. Phí dụng đương nhiên là Phương Hy Triệt gia, hắn hiện tại là chân chính đại lão bản. Tuy rằng không có cùng Chu Trạch Giai giống nhau thượng cái gì tài chính tạp chí, nhưng là điệu thấp kiếm tiền, điệu thấp làm người, vẫn luôn là Phương gia sách lược. Lần này lại đây tìm lão đồng học, nói thật cũng có một ít đầu tư ý tứ. Rốt cuộc Chu Trạch Giai ở tài chính tạp chí thượng địa vị không phải thổi. Năng lực cá nhân cũng không phải thổi ra tới. Làm tổ chức Phương, Phương Hy Triệt đã sớm đi tới khách sạn bên trong. Sau đó tìm năm đó lớp trưởng cùng nhau tiếp đón này đó các bạn học. Thường xuyên qua lại nhưng thật ra tới không ít người. Trong đó Mạc Tư Giai cùng Tịch Mộng Quyên chính là cùng nhau tới. Hai nữ nhân vốn dĩ diện mạo liền không tồi, còn trải qua tỉ mỉ trang điểm, Tịch Mộng Quyên một bộ màu đỏ váy liền áo, mà Mạc Tư Giai còn lại là ôn nhu vàng nhạt sắc váy liền áo. Nhìn thập phần khí chất, liền tính là đứng ở Tịch Mộng Quyên bên người, cũng hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không tốt. Mỹ nữ đã đến. Tóm lại là có thể làm người kích động, hai người gần nhất, không ít nam nhân đều là lại đây đáp lời, rốt cuộc đều là trước đây nữ thần cấp nhân vật, hiện tại tuy rằng cảnh đời đổi giới, chính là này người thường chính là cùng mỹ nhân vô pháp so. Nữ thần vẫn là như thế yêu nhã ra ngạ a tới cái kia. Mạc Tư Giai cũng là mỉm cười cùng đại gia chào hỏi. Kia bộ dáng làm không ít người nhớ tới lúc trước cùng Tư gia bộ dáng. Sôi nổi tỏ vẻ nữ thần quả nhiên là nữ thần, qua nhiều năm như vậy, vẫn là như thế nữ thần. Chu Trạch Giai bởi vì trên đường kẹt xe, tới rồi thời điểm, đã có không ít người, xuống xe ra tới, sau đó làm nữ nhi treo ở chính mình cánh tay thượng. Vừa vào cửa liền trực tiếp bị mọi người hấp dẫn. Phương Hy Triệt càng là trước tiên đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. A Giai, ngươi nhưng xem như tới, tìm ngươi một lần không dễ dàng a. Nói vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai, ánh mắt nhưng thật ra dừng ở Chu Trạch Giai bên người cái này ấu trĩ tiểu cô nương trên người. Bất quá không có mở miệng, rốt cuộc hiện tại xã hội người trên làm sự tình loạn thực. Cái này tiểu cô nương rốt cuộc là cái gì thân phận còn không nhất định đâu. Chu Trạch Giai cũng là cười tủm tỉm, trong mắt mang cười, ta này không phải tới sao. Huống hồ ngươi nếu là lén tìm ta, ta còn có thể không để ý tới ngươi. Nhìn xem ta hôm nay mang ai tới, đây chính là ngươi trước kia nhận hạ con gái nuôi. Năm đó ngươi bỗng nhiên về nhà, nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua. Hôm nay chính là muốn xuất huyết nhiều, cho người con gái nuôi hảo hảo đưa điểm nhi đồ vật đi. Phương Hy Triệt lúc này mới nhớ tới Chu Trạch Giai nữ nhi. Nháy mắt kinh ngạc nhìn Chu Hàm Phỉ, tiếp theo không chút do dự từ trong túi mặt lấy ra một trương tạp đưa cho Chu Hàm Phỉ. Là Phỉ Phỉ a, quả nhiên là nữ đại 18 biến, này ta đều nhận không ra, ta là Phương bá bá. Ngươi khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu, ta chính là cùng ngươi ba thương lượng hảo, đương ngươi cha nuôi, phía trước cha nuôi trong nhà thật sự vội, cho nên không rảnh ra tới. Hiện tại nếu nhìn đến ngươi, nhà, cha nuôi cấp tiền tiêu vặt, cầm, xem như bồi thường, chờ về sau có cơ hội a, cha nuôi mang ngươi đi Đông Bắc chơi được không? Chúng ta nơi đó có rất nhiều thứ tốt, tiết sơn a. Còn có ta nông trường, bên trong có mã, ngốc hươu bảo, nhìn đến là Phỉ Phỉ nha đầu này lúc sau. Phương Hy Triệt càng thêm ôn hòa, nghe hắn nói, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nở nụ cười, nhìn đến nữ nhi nhìn qua ánh mắt, nói, cầm đi, người cha nuôi cấp Chu Hàm Phỉ cũng biết ba ba nếu nói như vậy. Chính là cùng cái này Phương bá bá quan hệ hảo, vội vàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Hy Triệt, Phương bá bá hảo, ta là Hàm Phỉ, tuy rằng có chút không nhớ rõ Phương bá bá, nhưng là hoan nghênh Phương bá bá tới trong nhà chơi, nàng nói chuyện cùng hài tử giống nhau đáng yêu thực, làm Phương Hy Triệt trên mặt tươi cười càng nhiều, vội vàng gật đầu, hảo, hảo, ta khẳng định đi. Bất quá Phỉ Phỉ này đều thu tiền tiêu vặt, kêu một tiếng cha nuôi không quá đi. Chu Trạch Giai nhìn người này trêu đùa nữ nhi, cũng là bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía nữ nhi, kêu đi, đây là ngươi cha nuôi. Về sau gả chồng, còn làm cha nuôi cấp của hồi môn đâu tương đương, lời này ra tới. Làm Chu Hàm Phỉ đều có chút buồn cười, bất quá khó được nhìn đến ba ba như vậy vui vẻ bộ dáng. Chu Hàm Phỉ trung quy là đã mở miệng, cha nuôi hảo, này thanh cha nuôi đem Phương Hy Triệt kêu tâm tình không tồi. Vội vàng chiêu đãi hai người tới rồi chủ vị bên này. Khoảng cách Mạc Tư Giai bên kia kỳ thật vẫn là rất xa. Rốt cuộc nơi này cái bàn, cũng đều là phân đại gia cho nhau chi gian quen thuộc trình độ. Chu Trạch Giai một qua đi, liền phát hiện này cái bàn bên này đều là hắn nhận thức đến người. Vì thế đem nữ nhi phân biệt giới thiệu cho đại gia. Làm đại gia cũng đều là nhìn Chu Trạch Giai lớn như vậy nữ nhi một trận khích lệ. Bọn họ những người này nhưng đều là biết đến. Chu Trạch Giai lão bà đã chết lúc sau. Nhân gia vẫn luôn đều không có lại cưới lão bà. Ngược lại vẫn luôn nỗ lực nuôi nấng nữ nhi. Nếu là không thích này nữ nhi, có thể như vậy sủng sao? Nhìn xem nhân gia trên người váy. San nen đương quý váy, một cái liền phải thượng vạn đâu. Ba ba cùng mặt khác nhận thức hỏa hoa. Chu Hàm Phỉ ngẫu nhiên cũng yêu cầu đón ý nói hùa một chút. Bất quá Chu Hàm Phỉ ánh mắt ở tuần tra thời điểm. Lại thấy được một người. Mày nhăn lại, khác không nói. Chỉ là cảm thấy có chút phiền muộn. Bởi vì nữ nhân này mặc kệ lớn lên xinh đẹp không xinh đẹp. Hấp dẫn Chu Hàm Phỉ. Là trên người nàng váy, đó là San nen rất sớm khoản, trước kia thời điểm mụ mụ thực thích kia một khoản, liền tính là mụ mụ qua đời lúc sau, mụ mụ quần áo đều ở tủ quần áo bên trong có điều bảo tồn. Cái này Chu Hàm Phỉ cũng có đi xem qua, cho nên nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, mà hiện tại, vừa thấy đã có cái nữ nhi ngươi cùng mụ mụ xuyên giống nhau như đúc. Chu Hàm Phỉ liền có chút không mấy vui vẻ. Chu Trạch Giai cũng rõ ràng phát hiện nữ nhi bỗng nhiên suy sút. Thò lại gần thanh âm rơi chậm lại. Nhẹ giọng dò hỏi. Phỉ Phỉ, làm sao vậy? Không vui sao? Vẫn là cảm thấy nhàm chán. Này đồng học sẽ mặt trên mang hài tử người vẫn là thiếu. Rốt cuộc thời gian dài như vậy. Đại gia tới đồng học hội. Cũng đều là tìm kiếm phát triển. Tự nhiên là không giống như là mặt khác đồng học sẽ như vậy ăn ăn uống uống. Hiện tại nhiều là đang nói sinh ý thượng sự tình, cho nên Chu Trạch Giai sợ hãi Chu Hàm Phỉ cảm thấy nhàm chán. Chu Hàm Phỉ nghe được ba ba dò hỏi, vẫn là tính toán đem chuyện này nói cho ba ba, trộm làm ba ba nhìn về phía một bên nữ nhân, nói, nữ nhân kia ăn mặc, là mụ mụ qua đời phía trước thích nhất xuyên váy. Chu Trạch Giai cũng theo Chu Hàm Phỉ ánh mắt xem qua đi. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng là Mạc Tư Giai. Mạc Tư Giai ở hai cha con người nhìn qua lúc sau. Còn hướng tới hai nhĩ ngươi cười. Ngày đó xấu hổ phảng phất chưa bao giờ tồn tại. Nàng ở từ tịch mộng quên nơi đó đã biết về Chu Trạch Giai sự tình lúc sau. Càng thêm muốn bắt lấy Chu Trạch Giai. Như vậy một cái đã chết lão bà chỉ có một nữ nhi cao phú soái. Trừ bỏ hắn còn có thể đi nơi nào tìm. Đệ 1330 chương sau ba khó làm tám ở Mạc Tư Giai trong lòng. Chính mình tuy rằng diện mạo không tồi, dáng người cũng không tồi. Chính là rốt cuộc tuổi lớn, nếu lại tìm một người nam nhân nói, khẳng định tìm được đều là cái loại này từng ly hôn. Mang hai từ, nếu có thể tìm phạm vi liền như vậy tiểu nhân lời nói. Vì cái gì không tìm một cái tốt nhất? Chu Trạch Giai là nàng mối tình đầu đối tượng, hiện giờ cũng là sự nghiệp thành công. Thê tử đã chết, chỉ có một nữ nhi, chỉ cần nàng cùng đối phương hảo hảo tiếp xúc, làm đối phương một lần nữa đối nàng sinh ra cảm tình. Lúc sau gả cho hắn, đó chính là hoàn mỹ nhất bất quá sự tình. Huống hồ mặt khác nam nhân đều là bụng phệ, cũng không có Chu Trạch Giai lớn lên soái khí. Chính mình nếu gả cho đối phương nói, nàng là thực nguyện ý cấp Chu Trạch Giai sinh nhi tử. Dù sao Chu Trạch Giai vợ trước nữ nhi chỉ là cái nha đầu phiến tử. Chính mình chỉ cần vì hắn sinh một cái nhi tử, hắn khẳng định sẽ thực thích. Như vậy về sau chính mình là có thể tiếp tục quá thượng phú thái thái sinh hoạt. Nàng là thật sự như vậy tưởng, rốt cuộc Tịch Mộng Quyên tuy rằng nhận thức không ít người. Nhưng là những người đó có tiền quá xấu, lớn lên còn hành lại không phù hợp Mạc Tư Giai điều kiện. Cho nên Mạc Tư Giai tự nhiên là càng muốn cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Hắn có một cái nữ nhi, chính mình có một cái nhi tử, lại còn có trước kia cảm tình làm trải chăn, bắt lấy đối phương. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Hàm Phỉ nhìn đến phụ thân ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Liền nháy mắt đoán được người này thân phận, không thể tin được dò hỏi. Ba, nữ nhân này sẽ không chính là người mối tình đầu. Mạc Tử Diễn mụ mụ đi. Tuy rằng nàng thừa nhận nữ nhân này dáng người bảo dưỡng không tồi. Diện mạo cũng là thực không tồi, cho người ta một loại ôn nhu cảm giác. Nhưng là tưởng tượng đến đối phương ăn mặc mụ mụ thích nhất xuyên váy. Nàng trong lòng chính là khó chịu không được, này khoản váy liền áo là ở 7 năm trước đem bán. Tới rồi hiện tại liền tính là muốn mua đều mua không được. Vậy chứng minh, đối phương trước kia cũng mua này váy. Chính là rõ ràng là lúc này, mặc vào này váy, lại là làm Chu Hàm Phỉ trong lòng không thế nào thích. Nàng là muốn cấp ba ba tìm một cái đối tượng không sai. Nhưng là nàng lại không hy vọng có một nữ nhân thay thế mụ mụ ở ba ba trong lòng cái kia vị trí. Cái này quần áo là mụ mụ thích nhất, ba ba cũng là mụ mụ thích nhất, cho nên ở Chu Hàm Phỉ trong mắt, Mạc Tư Giai này hành vi giống như là cố ý câu dẫn giống nhau. Vâng, nàng chính là ba ba trước kia nhận thức người, Chu Trạch Giai thừa nhận. Cũng không nghĩ tới sự tình liền sẽ như thế trùng hợp. Mạc Tư Giai xuyên y phục, thế nhưng là thê tử trước kia thích nhất váy, này liền làm người cảm thấy thực xấu hổ. Bên này Mạc Tư Giai không biết Chu Trạch Giai cùng Chu Hàm Phỉ suy nghĩ cái gì. Càng không biết chính mình chỉ là bởi vì muốn hoài cựu xuyên ra tới váy. Sẽ làm hai cha con này tưởng như vậy nhiều. Nàng nhìn Chu Trạch Giai bên kia. Trên mặt là ôn nhu ý cười, ánh mắt nhịn không được dừng ở Chu Trạch Giai bên người nữ hài nhi kia trên người. Nàng liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra cô nương này trên người váy là mới nhất khoản. Trên tay cùng trên cổ vòng cổ lắc tay cũng là giá trị xa xỉ. Còn có phía trước đối phương đi vào tới thời điểm xuyên giày cao gót. Cũng là không có thượng vạn không được. Phía trước thời điểm còn suy đoán đây là không phải Chu Trạch Giai tìm tiểu tình nhân. Kết quả xem Chu Trạch Giai đối với nàng động tác, lúc này mới phát hiện đối phương vô cùng có khả năng chính là Chu Trạch Giai nữ nhi. Cái kia chết đi nữ nhân nữ nhi, nữ nhân chi gian chiến tranh thường thường là nam nhân không thể tưởng tượng. Chu Hàm Phỉ cũng đã nhận ra đối phương đánh giá, trực tiếp nhìn trở về. Chỉ là trong ánh mắt lại sắc bén không ít, mang theo địch ý, nàng không thích nữ nhân này. Nếu ba ba tìm đối tượng nói, tìm bất luận cái gì một người đều hảo, chính là đừng tìm cái này. Ba ba, ta không thích nàng, ngươi về sau không cần cùng nàng liên hệ được không? Chưa từng có đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, càng không có quản quá phụ thân riêng tư. Chính là lúc này đây, Chu Hàm Phỉ lại là mở miệng. Mang theo một ít tùy hứng. Hảo, ba ba đều nghe ngươi, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không nghe nữ nhi nói. vội vàng cấp ra đáp án. Có ba ba bảo đảm. Chu Hàm Phỉ tâm tình lúc này mới hảo không ít. Lúc sau nhưng thật ra cùng ba ba này đó các bằng hữu có không ít gương mặt tươi cười. Làm người khác đều ở khích lệ cô nương này. Rốt cuộc một cái ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương. Vẫn là có rất nhiều người thích. Ăn cơm thời điểm, Phương Hy triệt đem ý nghĩ của chính mình nói cho Chu Trạch Giai. Nguyên lai là nhà hắn bên kia xí nghiệp làm không tồi. Nhưng là những năm gần đây cũng không có khả năng như thế nào xây dựng thêm. Cho nên liền nghĩ tới Thượng Kinh thị bên này sáng tạo công ty. Nhìn xem có hay không có thể làm sự tình. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này. Nhưng thật ra cấp Phương Hy triệt nghiêm túc phân tích một chút hiện tại thị trường. Kết hợp Phương Hy triệt trong nhà tình huống cho không ít kiến nghị. Làm Phương Hy triệt vui vẻ thực. Hai người ước hảo quá hai ngày gặp mặt. Lục tục có đồng học cầm chén rượu lại đây cùng Chu Trạch Giai đáp lời. Rốt cuộc ai đều không có nghĩ đến. Lúc trước cái kia lớp học nhất nghèo người. Hiện giờ đã trở thành kinh tế tạp chí thượng khách quen. Đặc biệt là Chu Trạch Giai ở xào cổ thượng rất có thiên phú. Làm không ít người đều là muốn lại đây giao lưu một chút. Chu Trạch Giai cũng không phản cảm này đó. Rốt cuộc người sống ở trên thế giới. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Nhân tình lui tới, ai cũng không biết về sau có thể hay không dùng đến đối phương. Cho nhau trao đổi liên hệ phương thức. Hơn nữa cùng đại gia Liêu Phi thường không tồi. Làm Tịch Mộng Quyên rốt cuộc mang theo Mạc Tư Giai lại đây. Mà Chu Trạch Giai nơi này còn vây quanh không ít người. Trạch Giai a, nhìn xem ta cho ngươi mang theo ai lại đây a. Tịch Mộng Quyên trước kia cũng nhưng thật ra cùng Chu Trạch Giai nhận thức. Bất quá chỉ là nhận thức mà thôi. Không xem như bằng hữu. Chỉ là biết bạn tốt cùng Chu Trạch Giai nói qua luyến ái. Mặt khác lại nhiều, đều không có. Lần này biết bạn tốt lại đây là muốn cùng Chu Trạch Giai ôn chuyện cũ. Cho nên tự nhiên là muốn làm Nguyệt Lão. Bị nàng lôi kéo lại đây Mạc Tư Giai uống lên một ít rượu. Lúc này nhìn trên mặt có hai luồng đỏ ửng. Cả người nhìn càng là nhu tình 4 tuổi. Nữ nhân có chút thời điểm chính là như vậy. Hơn 10 tuổi tiểu cô nương có nàng ngây ngô. 20 tuổi cô nương có nàng thiên chân. 30 tuổi cô nương có nàng thành thục, mà 40 tuổi nữ nhân, chỉ cần là có thể chịu đựng, đó chính là tràn ngập yêu nhã. Mạc Tư Giai từ tốt nghiệp lúc sau gả cho trượng phu, vẫn luôn là đương toàn chức bà chủ, cho nên cả người đều không có trải qua 5 tháng mài giũa. Cùng nào đó nhìn ra cả nữ nhân không giống nhau, nàng như cũ vẫn duy trì tuổi trẻ tâm tính cùng yêu nhã. Cho nên lúc này mê mang cười rộ lên, làm không ít nam nhân đều là có chút chờ mong nhìn Mạc Tư Giai. Phía trước thời điểm ở bên kia, bọn họ đã biết Mạc Tư Giai cùng lão công ly hôn. Phải biết rằng trước kia thời điểm Mạc Tư Giai chưa từng có tham gia quá trường hợp này. Không phải bởi vì không tới, mà là bởi vì đối phương đi theo lão công xuất ngoại. Hiện tại về nước, cũng ly hôn. Không tránh được là một ít lão đồng học ngo ngoe dục dịch. Phía trước đã có không ít nam nhân cùng Mạc Tư Giai xung xoe. Hiện tại nhìn Mạc Tư Giai nhìn Chu Trạch Giai kia liếc mắt đưa tình bộ dáng. Làm tất cả mọi người đều là nháy mắt minh bạch. Vị này đại mỹ nhân lần này lại đây. Là hướng về phía Chu Trạch Giai tới a. Chu Trạch Giai đã không phải năm đó cái kia không có tiền tiểu tử nghèo. Hơn nữa lão bà cũng đã chết, Mạc Tư Giai lại vừa vặn tốt ly hôn, này không phải có ý tứ sao? Huống hồ cũng có người biết năm đó Chu Trạch Giai cùng Mạc Tư Giai hai người kết giao quá sự tình. Đều nói này mối tình đầu là nam nhân cả đời đều không thể quên người. Cho nên hiện tại Mạc Tư Giai lại đây đối Chu Trạch Giai phát ra thiện ý yêu cầu. Tin tưởng Chu Trạch Giai hẳn là sẽ tiếp đi. Rốt cuộc liền tính là Mạc Tư Giai tuổi không nhỏ, nhưng là bảo dưỡng vẫn là không tồi. A Giai, quả nhiên, Mạc Tư Giai thanh âm ôn nhu như nước, nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt càng là tràn ngập nhu tình như nước. Làm chung quanh nam nhân hận không thể đối Chu Trạch Giai lấy thân đại chi. rốt cuộc có thể bị mỹ nữ yêu ái, cảm giác vẫn là phi thường không tồi. Chỉ tiếc, Mạc Tư Giai mặt mày nhất định phải bay. Chu Trạch Giai không có tiếp cái này lời nói. Nhưng thật ra một bên Chu Hàm Phỉ mở miệng, vị này bác gái, ta tưởng ngươi hẳn là kêu ta ba ba Chu tiên sinh. Ta ba ba chỉ là cùng ngươi đồng học, chính là không thế nào thuộc, ngươi như thế nào có thể như vậy kêu ta ba ba đâu. Chu Hàm Phỉ trực tiếp khai dỗi, là thật sự thực không thích Mạc Tư Giai, mà này một câu, trực tiếp làm người chung quanh đều nháy mắt nhìn về phía Mạc Tư Giai. Mạc Tư Giai tuy rằng trong nháy mắt có chút xấu hổ, nhưng là trên mặt như cũ bảo trì mỉm cười. Rốt cuộc nơi này nhiều người như vậy, nếu biến sắc mặt nói, thì ai biết bên ngoài sẽ nói cái gì đâu. Cũng có không ít nữ đồng học lúc này trộm nở nụ cười. Chỉ cảm thấy Mạc Tư Giai đây là sống sờ sờ đưa lên mặt làm người đánh. Rốt cuộc này hảo hảo, đều là đồng học quan hệ. Ngươi đi lên cùng nhân gia như vậy thân mật, nhân gia nữ nhi nói chuyện làm sao vậy? Này không phải không sai sao? A Giai, đây là ngươi nữ nhi sao? Quả nhiên là xinh đẹp thực, rất giống ngươi. Hết chương.